Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện ma cực kỳ hấp dẫn mới nhất năm 2020 của tác giả Thiên Yết. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận truyện mới mỗi ngày. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Dòng nước mắt cùng với nụ cười ghê rợn ở một trường học. Người con gái bị người yêu cưỡng hiếp dưới thân thể trần truồng. Người con gái van xin người kia dừng lại nhưng không được, mà đáp lại chỉ là tiếng chép miệng, tiếng cười đến ghê người. Bình minh tắt, bóng đêm đã bao trùm từng con phố. Hai thân thể kia quấn quyện lấy nhau. Người con gái ra sức vùng vẫy nhưng không cưỡng lại được sức mạnh của người con trai khỏe mạnh. Người con gái nức nở van xin: "Dừng lại, dừng lại đi anh. Em xin anh dừng lại đi mà. Bé ngoan, chiều anh đi mà. Anh yêu em lắm." Tiếng nấc của Mai Anh vẫn vang lên xen lẫn tiếng nấc nghẹn ngào. Cô gặng hỏi: "Vì sao phải làm thế này? Anh yêu em mà anh lại làm vậy với em sao?" "Ngoan nào, chiều anh đi, chỉ một lần thôi mà." Hoàng đáp lại. Mai Anh là đứa con gái sức yếu nên không thể cưỡng lại sức mạnh của một đứa con trai. Khoảnh khắc ấy trước mắt cô như tối sầm lại. Tương lai tươi sáng phía trước chấm hết. Khung cảnh chỉ là tiếng cười, tiếng ếch nhái kêu đến rợn người. Cả căn phòng không một ánh sáng, nó giống như cuộc đời đen tối của cô vậy. Bầu trời tối sầm lại, mọi thứ đều chuyển sắc. Những tiếng chim cú mèo kêu như ai oán. Hoàng cướp đi cuộc đời con gái và sự trong trắng của Mai Anh. Xong rồi hắn bỏ đi, chỉ có cô ở lại. Hắn phá hoại cuộc đời cô, nhưng không chịu trách nhiệm, cũng không một câu xin lỗi. Chỉ trách cô quá ngây thơ, dại khờ, để rồi phải chịu đau đớn và tủi nhục. 3 tháng sau, tin Mai Anh có bầu được lan khắp toàn trường. Cả trường ai cũng khinh bỉ, sỉ nhục cô. Ai cũng tưởng cô đi theo con đường của mẹ cô nên có thai ngoài ý muốn. Cả trường chỉ trỏ cay nghiệt Mai Anh, không ai hiểu nỗi khổ mà cô phải chịu đựng. 1 tuần kể từ tin đồn đó, báo chí đưa tin tại một trường đại học có một nữ sinh tự tử. Khám thi thể cho thấy cô gái ấy đang mang thai. Khi chết, trong người chỉ có một tờ giấy nội dung ngắn gọn: "Con xin lỗi mẹ." Mai Anh sinh ra dưới cuộc tình oan trái của bố mẹ. Bố cô là người đã có gia đình, còn mẹ cô là ca ve không may lỡ thời. Mẹ cô cặp kè với người đã có gia đình. Mai Anh sinh ra và lớn lên dưới sự cay nghiệt của xã hội và dòng họ. Mẹ con cô đi đâu cũng bị xua đuổi. Mẹ cô sinh ra không có một danh phận. Thương mẹ nên cô không oán trách, mà ngược lại cô càng cố gắng học giỏi để mẹ vui lòng. Cô càng lớn càng xinh đẹp và học giỏi. Thành tích của cô rất đáng nể. Hàng ngày sáng cô đi học, chiều bán hoa quả, bán rau phụ mẹ. Năm 18 tuổi, Mai Anh đỗ vào một trường đại học lớn và là một trong 3 thủ khoa của trường. Cô học rất giỏi mà người ta nói rồi, giỏi thường bị ghét. Cả trường ai cũng ghét cô. Cô chỉ mới vào trường được 1 kỳ, nhưng ai cũng biết hoàn cảnh gia đình cô. Biết nghề nghiệp của mẹ cô trước đây, nên ai cũng ghét cái ghét đắng. Cô chỉ có một đứa bạn thân tên là Thư và một anh người yêu khóa trên tên là Hoàng. Kể từ ngày Mai Anh tự tử, cứ đến ngày 29 âm, người ta lại thấy có một cô gái tóc dài dẫn theo một đứa trẻ. Kể từ ngày cô mất, trong trường xảy ra biết bao nhiêu chuyện ly kỳ. Có hôm học K3, có người thấy cô đi học. Có hôm cả lớp đang học thì có người thấy cô đứng trước cửa lớp. Đặc biệt là Thư, bạn thân của Mai Anh, hay ngồi bàn cuối thỉnh thoảng có người giật tóc, nhưng quay lại thì không có ai. Mọi chuyện cứ thế trôi qua, nhưng không có ai bị hại cả. Cho đến một ngày vào ngày giỗ tròn 1 năm của cô, lại có một nữ sinh tự tử. Cũng ngay chỗ đó, rất ghê rợn, mặt cô ấy đầy máu, người tím ngắt như đã chết lâu lắm rồi. Nhưng trước đó, bạn của cô gái đó còn rủ cô gái đó đi uống trà sữa. Tôi đến thì bạn trai Ngọc còn dẫn cô về nhà rồi mới về. Mọi chuyện cứ thế diễn ra ly kỳ mà không ai rõ nguyên nhân. Cái chết của Ngọc là một điều bí ẩn gây hoang mang sợ hãi đến toàn trường. Cả trường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net